Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 51 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 19. Nàng không chút do dự chiều hắn chạy đi, chỉ là ở chạy một nửa lộ sau, nàng lại ngừng hạ, có chút mờ mịt, bàng hoàng chung quanh, liền như vậy đi sao? Liền như vậy đi sao? Trong đầu có một chỗ trống. Nàng dường như rơi xuống cái gì quan trọng đồ vật, nhưng nhất thời lại như thế nào cũng nhớ không nổi. Vĩnh An, lại đây, ngươi không phải muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao? Ngươi không phải muốn đương cái mỹ tiểu kiều nương sao? Ta mang ngươi đi, chúng ta về sau vẫn luôn ở bên nhau, ta sẽ đem ngươi sủng thành hạnh phúc nhất tiểu kiều nương. Đúng vậy, nàng vẫn luôn đều muốn làm cái kiều kiều nhược nhược tiểu kiều nương, bị người đau sủng ở lòng bàn tay, sau đó lại tìm một cái tâm ý tương thông phu quân, mỹ mãn mãn cả đời. Chỉ là chung quy là hy vọng xa vời a. Nàng nghe xong hắn nói, cao hứng lại chiều hắn chạy tới, nhìn hắn càng thêm ôn nhu đa tình mặt, tâm như thỏ con giống nhau ở ngực đá đạp lung tung đến lợi hại. Cách hắn càng gần, cao hứng rất nhiều liền càng là khó chịu, ngực dường như muốn nổ tung giống nhau khó chịu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, về sau chúng ta chính là thân nhất thân nhân. Phụ hoàng đi, mẫu hậu cũng đi, bất quá tỷ tỷ không cần sợ hãi. A quân trưởng thành, A quân sẽ giống phụ hoàng giống nhau bảo hộ tỷ tỷ. Mềm mại thanh âm ở bên tai vang lên, Minh Ca bước chân sinh sôi tạm dừng ở cùng hắn gang tấc chi cự địa phương. Ngươi như thế nào như vậy ích kỷ, ngươi như thế nào như vậy ích kỷ, vì chính ngươi thanh danh, vì chính ngươi vinh quang, ngươi muốn đem ta từ bỏ sao? Ngươi hại chết ta, ngươi có biết hay không? Ngươi có được hết thảy đều thành lập ở hại chết ta cơ sở thượng. Trước mặt người trên mặt tươi cười thối lui, ngũ quan bỗng nhiên dữ tợn, miệng đại đại, lộ ra động tác nhất trí thấm người màu trắng hàm răng. Màu đỏ tươi lưỡi dài đầu còn có yết hầu chỗ sâu trong hắc động. Hai con mắt cũng là, lại rất có hồng, liền dường như trong mắt sung huyết giống nhau. Này trong mắt huyết còn đang không ngừng quay cuồng, ủng ụp tựa như nước sôi giống nhau. Trên mặt hắn cơ bắp cũng tất cả đều rảo tễ ở bên nhau. Như vậy gần khoảng cách, Minh Ca thậm chí có thể nhìn đến hắn trong mắt huyết hồng chi sắc không ngừng biến sền sệt quá trình. Biến cố quá nhanh, nàng dọa liền thét chói tai cũng phát không ra. Hai chân như là hãm ở vũng bùn giống nhau, động đều không động đậy, càng miễn bàn xoay người thoát đi, ly như vậy gần. Minh Ca cảm thấy chỉ cần hắn một cái câu tay là có thể đem nàng bắt lấy. Chỉ cần hắn đầu hướng phía trước ngưỡng há mồm, hắn bạch xâm xâm hàm răng lập tức có thể cắn nàng. Bất quá trong nháy mắt, nhẹ nhàng công tử biến thành có thể so với ma quỷ tồn tại. Nàng lại kinh lại sợ, càng nhiều lại là bi thương, này không phải hắn. Bọn họ hai người, giống nhau kiêu ngạo, giống nhau gia quốc vì đại, cho nên sau lại nàng thất ước gả chồng, hắn không có nửa câu chất vấn cùng bất mãn, chỉ tươi cười tràn đầy chúc phúc nàng rốt cuộc quá thượng hy vọng trung bình thường nữ tử sinh. Hoặc, hắn hiểu biết nàng, nàng cũng hiểu biết hắn, bọn họ đều thực lý trí, thời thời khắc khắc đều ở xem xét thời thế, tương đối với gia quốc, cá nhân sao thật sự bất kham nhắc tới. Bọn họ đều là giống nhau người, cho nên hắn không có vãn hồi, cũng không có lại dây dưa, mà là mỉm cười chúc phúc nàng, chỉ đem bi thương cùng không cam lòng giấu ở xoay người sau. Chỉ là hắn lúc này đây đã đến, không chỉ có không có cưới đến sao, còn bởi vì nhiễm dịch chứng thi cốt vô tồn chết ở dị quốc tha hương, kia một lần gặp mặt bọn họ còn cười từng người chúc phúc đối phương, tiêu sái phất tay từ biệt. Nàng không nghĩ tới đảo mắt nghe được tin tức của hắn là như vậy, quang cảnh hắn chết liền giống như một viên hạt giống, từ đây ở nặng đáy lòng mọc rễ nảy mầm, chẳng sợ nàng cũng không hiển lộ, giấu đến quá mọi người, lại không thể gạt được chính mình. Chết phía trước, nàng duy nhất ý niệm chính là hắn, nếu một lần nữa sống một lần thì tốt rồi. Một lần nữa tới một lần, nàng hy vọng hắn hào hào, cùng nàng giống nhau có thể sống đến 70-80 tuổi. Chẳng sợ cách hai cái quốc gia, chẳng sợ chỉ có thể đối nguyệt gửi tương tư, nàng cũng hy vọng hắn có thể hào hào, nhưng là trọng sinh sống một lần, không đại biểu nàng sẽ tổn hại hết thảy, càng miễn bàn sẽ cùng hắn tư bôn loại này chiêm trước không màng hậu sự ấu trĩ sự, trước mắt người. Khẳng định không phải hắn, bọn họ quá giống nhau, tư bôn loại sự tình này là nàng xem thường, cũng là hắn sở khinh thường. Hắn càng sẽ không hỏi nàng hối hận không hối hận loại này lời nói. Hắn cũng không sẽ oán trách oán hận nàng. Nguyên nhân chính là vì quá mức hiểu biết hắn. Biết hắn cho dù là ở trước khi chết cũng sẽ không oán giận nàng. Cho nên nàng mới có thể càng thêm khổ sở bi ai. Nàng cả đời này tuy rằng cao chót vót bất phàm, nhưng lại cũng không từng vì chính mình sống quá. Ngay cả chỉ ái người cũng chỉ có thể táng dưới đáy lòng. Chỉ có ở đêm khuya tĩnh lặng khoảnh khắc mới dám trộm lấy ra tới tưởng niệm. Cho nên nàng mới hảo hy vọng có thể một lần nữa sống một lần. Chẳng sợ cuối cùng như cũ vô pháp ở bên nhau, nàng cũng hy vọng hắn hào hào, mà không phải ở phong hoa chính mậu khoảnh khắc chết tha hương. Mình ta càng là phủ nhận trước mắt người không phải hắn. Trước mắt người liền càng là dữ tợn đáng sợ, trên mặt huyết nhục thế nhưng một chút hư thối, theo hắn miệng lúc đóng lúc mở thét chói tai mà chảy tới gương mặt hà. Hắc khí tự hư thối chỗ lan tràn mà ra, như có linh trí giống nhau chiều Minh Ca đánh tới, biết này không phải hắn. Đã biết này hết thảy có lẽ là chỉ là một giấc mộng. Minh Ca chậm rãi liền bình tĩnh xuống dưới. Không đi xem người này khủng bố khuôn mặt, cũng không đi nghe hắn kia oán độc dữ tợn lời nói. Nàng vô pháp nhúc nhích, cho nên dứt khoát nhắm mắt lại ở mặc niệm vãng sinh chú, tiếng thét chói tai oán chú thanh dần dần tiêu tán, đãi Minh Ca tâm thần thanh minh lúc sau mới trợn mắt, người tiện nhân này. Thiên kiếm phái nơi nào thực xin lỗi ngươi, trưởng môn tự mình thu ngươi vì đồ đệ. Đây là đại gia cầu đều cầu không được sự, người lại bỏ như giày rách, phản bội sư môn cô phụ sư phụ, là một cái yêu ma con dối, người còn có mặt mũi sống tạm hậu thế. Đánh chết nàng, đánh chết nàng, đánh chết nàng cũng quá tiện nghi nàng, lột nàng quần áo, phế đi nàng tu vi, nàng không phải liền dựa này thân thể thông đồng yêu ma sao? Nếu như vậy không biết xấu hổ. Chúng ta liền lột nàng ra, hảo giáo chúng người đều biết, gia đọa thành oai ma tà đạo kết cục. Quyền cước như mưa rừng ở Minh Ca trên người, các loại ồn ào thanh âm mãnh liệt tiến vào lỗ tai. Minh Ca đau còn không có tới kịp hút không khí, một thanh âm như chung sấm vang khởi. Nàng nhập ma, các người cũng nhập ma sao? Như vậy diễn xuất, cùng ma có gì gì? Một kiện quần áo tùy theo chiền khóa lại Minh Ca trên người. Minh Ca dương mắt nhìn lên, nhìn đến kia nói chuyện nam nhân thân hình thon dài, đứng ở chỗ cao giống như tùng dương, khuôn mặt thanh lãnh tuấn dật, trong mắt uy khí bức người, làm người thế nhưng không dám nhìn thẳng. Nàng chưa tới kịp phản ứng, người nọ vung tay lên, một cổ vô hình kinh phong cuốn nàng bay về phía trời cao. Hình ảnh tùy theo vừa chuyển, là 5-6 cá nhân lay trên người nàng chỉ có kia kiện áo bào trắng, nữ nhân này bị phế đi tu vi. Vừa thấy chính là bị sư môn trục xuất, ca mấy cái động tác nhưng nhẹ chút, đừng còn không có sảng xong, liền đem người lăn lộn đã chết. Minh Ca đường đường một cái công chúa, chưa bao giờ từng có người dám như vậy đối đãi nàng. Nàng tưởng dãy dụa khiển trách chính là vô pháp nói chuyện, thậm chí thân thể cũng vô pháp tự do khống chế, chỉ giống cái búp bê vải giống nhau bị những người đó vũ nhục. Nàng cảm quan cảm giác được rõ ràng những người đó đối nàng xâm hại. Hết chương.